Phàm Nữ Tiên Hồ, chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 49, gió thu phùng ngọc lộ Mạc Yêu dần dần đến gần, rất nhanh liếc qua Hoa Thiên Thụ, lập tức đối đám người Mạc Thanh Trần nói, các ngươi đây là đang làm cái gì thế? Mấy đứa bé cùng nhau gọi một tiếng Thập Tam Cô Cô. Mạc Nương nhu nhút nhát nói, Thập Tam Cô Cô chúng ta đang bắt chim sẻ. Mạc Yêu đánh giá cái sàng trên đất trống, gặp bên trong mười mấy con chim sẻ nhỏ chen tới chen lui kêu không ngừng, trong miệng nói. Thú vị, phương pháp này là ai nghĩ ra a, là Thập Lục muội muội. Mạc Nương Nhu nói, Mạc Yêu xem Mạc Thanh Trần, cười nói. Tiểu nha đầu, người rất cơ chí a, Mạc Thanh Trần mím môi cười cười. Hậu sơn này, bình thường ít có người đến, Thập Tam Cô Cô hôm nay lại vừa vặn đến nơi đây, chẳng lẽ, là vì Hoa Thiên Thụ kia? Nghĩ đến nơi này Mạc Thanh Trần ánh mắt lén lút liếc nhìn Hoa Thiên Thụ một cách thấy hắn như cũ một bộ bất động thanh sắc lại ngắm Mạc Yêu một chút. Mạc Yêu tuy cực lực che giấu, nói chuyện cũng giống như thường ngày trong sáng như thế, nhưng mà lộ tai ửng đỏ, lại lộ ra nàng đang thẹn thùng đỏ mặt. Mạc Thanh Trần không khỏi có chút buồn cười, chỉ cảm thấy bộ dáng thiếu niên nam nữ mới biết yêu này vừa tốt đẹp lại thú vị, lại là quên chính mình đã có kiếp trước trải qua, nhưng cũng chẳng trải qua một mối tình nào. Thập Tam Cô Cô, người tới vừa lúc giúp chúng ta nướng chim sẻ ăn đi. Đầu ngốc não nói. Lời vừa nói ra lại làm cho Mạc Yêu thần sắc nháy mắt sáng ngời, chỉ thấy nàng vội vàng gật đầu nói. Tốt nha, nói xong ống tay áo vung lên, trên đất tuyết trắng thế nhưng xuất hiện lửa than cùng giá sắt thậm chí còn có thẻ chốt. Mạc Thanh Trần ngạc nhiên nhìn Mạc Yêu, liền thấy Mạc Yêu đột nhiên đối nàng nháy mắt mấy cái. Mạc Thanh Trần trong lòng hào cảm tỏa ra, xem ra vị Thập Tam Cô Cô này vẫn là người tính tình sảng khoái a, chắc hẳn bình thường cũng là uống rượu ăn thịt rất là vui sướng. Nàng thích người như vậy, dám yêu dám hận, có ý kiến gì nói ngay, một khi xác định chính mình tưởng muốn, liền nỗ lực theo đuổi. Cứ như vậy, tất cả quá trình thiêu nướng, lửa bát quái hừng hực giấy lên làm Mạc Thanh Trần phá lệ lưu ý hỗ động của Hoa Thiên Thụ cùng Mạc Yêu. Hoa Thiên Thụ kia không xấu hổ là khiêm khiêm quân tử, hắn kiên nhẫn đem chim sẻ nướng từng cái đưa cho mọi người, cũng không quên đưa cho Mạc Yêu một cái, chính là thần sắc lại vẫn sóng nước chẳng sao, cũng không có bao nhiêu chỗ đặc biệt. Mà Mạc Yêu trong tay cầm chim sẻ nướng vàng óng thơm nức Hoa Thiên Thụ truyền tới cũng là gò má ửng đỏ, nửa ngày mới từng ngụm ăn bắt đầu ăn. Mười mấy con chim sẻ nhỏ hiển nhiên không đủ no bụng mọi người, càng về sau trừ dùng phương pháp của Mạc Thanh Trần, Mạc Yêu còn nhịn không được xuất thủ. Chỉ thấy nàng trong không trung xê dịch tay áo màu hồng đào giống như chân trời mây ngũ sắc chậm rãi tản ra, lập tức lăng không một vòng, trong tay áo liền cuộn lấy mấy con chim sẻ không ngừng kêu líu díu. Mạc Yêu đem tay áo hướng Hoa Thiên Thụ vung lên, trong miệng khẽ kêu nói. Tiếp, liền thấy Hoa Thiên Thụ bàn tay hơi lật một phen, mấy con chim sẻ kia liền phảng phất dính ở mặt trên, sau đó ngón tay tung bay, lấy tốc độ cực nhanh đem chim sẻ chút lông mổ bụng, rất nhanh liền thu thập xong nướng lên, ngược lại là tiện nghi mấy tên tiểu gia hỏa ăn say sưa. Mạc Thanh Trần mắt xem Thập Tam Cô Cô cùng Hoa Thiên Thụ phối hợp càng lúc càng ăn ý, không khỏi thầm cười trộm. Liền nghe đầu hổ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thập Tam Cô Cô, mau chút a, Thiên Thụ biểu ca, huynh thật lợi hại, đều tiếp được a, ha ha, Thập Tam Cô Cô Thiên Thụ biểu ca, về sau các ngươi vẫn giúp cho chúng ta bắt chim sẻ đi, các ngươi quá xứng đôi a, đồng ngôn đồng ngữ, người nói vô tâm, nhưng mà nghe vào trong tai Mạc Yêu, lại làm cho nàng nháy mắt mặt đỏ. Mạc Yêu hung hăng dậm dậm chân, chừng đầu hổ nói. Đầu hổ tiểu tử thúi ngươi lại bướng bỉnh, coi chừng ta đánh ngươi. Thập Tam Cô Cô, Mạc Nương Nhu lôi kéo ống tay áo Mạc Yêu. Thế nào, ngài cũng không thể đánh đầu hổ, như thế liền không phải thục nữ. Mạc Nương Nhu khẽ cười nói. Mạc Nương Nhu, Mạc Yêu gần từng chữ kêu một câu, lại đổi tiếng cười lấy một đám hài tử. Rất nhanh liền đến hoàng hôn, mấy tiểu gia hỏa nhao nhao cáo biệt, đầu hổ lưu luyến không rời kéo Hoa Thiên Thụ nói. Thiên Thụ biểu ca chờ ngươi lần sau tới, nhất định còn muốn chơi với đệ a, Hoa Thiên Thụ mỉm cười khẽ gật đầu. Mạc Yêu đứng ở một bên không có nói chuyện, Mạc Thanh Trần bỗng nhiên nói. Thập Tam Cô Cô, không bằng ngài thay chúng ta tiễn Thiên Thụ ca ca một chút đi. Tiểu nha đầu, ngươi, Mạc Yêu giống bị người khác nhìn thấu tâm sự trên mặt mang theo xấu hổ giận dữ. Mạc Thanh Trần vẻ mặt vô tội nói, Thiên Thụ ca ca đi tới Mạc Phủ là khách nhân, lúc đi luôn sẽ phải nhờ người dẫn đường mà Thập Tam Cô Cô, các ngươi đều là người lớn nha, không lẽ muốn Thanh Trần dẫn đi sao? Mạc Thanh Trần vừa nói xong, bỗng nhiên cảm thấy Hoa Thiên Thụ hướng nàng nhìn thoáng qua, vốn tưởng rằng là chính mình ảo giác, lại nghe Hoa Thiên Thụ thong thả nói. Cái này ta ngược lại là không ngại, Mạc Thanh Trần thầm trợn trắng mắt trong lòng nghĩ người này cực kỳ không thú vị, chính mình tạo ra cơ hội thật tốt cho hai người còn không biết bắt lấy. Mạc Ưu nghe lời Mạc Thanh Trần nói cũng là tìm được bậc thang, đưa Hoa Thiên Thụ đi ra. Mạc Thanh Trần chia tay đầu hổ theo Vân Chi trở lại dưỡng Di Huyền, phát hiện Mạc Đại Niên đang ngồi ở trong viện nhắm mắt dưỡng thần. Ra ra, trong viện lạnh, sao không vào trong nhà? Mạc Thanh Trần thấy thế vội chạy tới hỏi. Luyện khí kỳ tu sĩ chịu rét chịu nhiệt bản lãnh vượt xa thường nhân, nhưng dù sao không giống như trúc cơ kỳ tu sĩ có thể đạt tới mức nóng lạnh bất xâm, càng huống chi Mạc Đại Niên tuổi đã cao. Liền thấy Mạc Đại Niên mở to mắt cười tít mắt nói. Không ngại, không ngại. Mạc Thanh Trần lỗ mũi nhăn nhăn. Ra ra, ngại uống rượu. Mạc Đại Niên thở dài. Ngươi nha đầu này mũi thật thính. Ra ra, Mạc Thanh Trần làm nũng gọi một câu nói sau đó lại thiếu chút làm cho Mạc Đại Niên một cái lảo đảo. Ngài thế nào có thể trốn Thanh Trần uống rượu, không phải nói, sẽ mang theo Thanh Trần sao? Ha ha ha ha, cái nha đầu con a, Mạc Đại Niên sùng nịch xoa xoa đầu Mạc Thanh Trần. Nhìn thấy khuôn mặt Mạc Thanh Trần đỏ lên, trên miệng còn hiện lên bóng loáng, Mạc Đại Niên hỏi. Nha đầu, hôm nay chạy đi đâu chơi đùa thế? Mạc Thanh Trần giận nói. Ra ra nói cái gì thế, là hôm đó đáp ứng đầu hổ cùng nhau đi bắt chim sẻ mà, bắt xong tiện thể liền nướng ăn, đúng rồi, còn có biểu ca của đầu hổ và thập tam cô cũng ở đó nữa. Nghe đến này, Mạc Đại Niên lại vô ý thức nhướng mày nói. Hai người bọn chúng cũng ở kia, bọn chúng chung sống như thế nào? Mạc Thanh Trần nghĩ nghĩ nói, còn không sai a, ách kia liền tốt, Mạc Đại Niên thần sắc khẽ buông lỏng, không nói cái gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thanh Trần buổi chiều ăn nhiều, lúc này cũng ăn không vô cái gì, cùng ra ra bắt chuyện sau liền trở lại trong phòng mình. Cho đến lúc này, Mạc Thanh Trần mới vẻ mặt hưng phấn đem túi chữ vật mới lãnh kia mở ra. Sau đó, Mạc Thanh Trần từ góc xó xỉnh đem chính mình mấy ngày nay giấu bảo bối đều lục lọi xuất ra. Trong đó, ẩn thân phù một chương, bình ngọc nhỏ chứa tụ linh hoàn hai lọ, hỏa đạn phù ba tấm, hộ thân châu một chuỗi, hình nộm vong xuyên một con, châm hoa màu lam một cây, rượu quả đào hai vò, hồ lô rượu một cái. Mạc Thanh Trần nghĩ nghĩ, vẫn là đem châm hoa cắm lên trên tóc lý do an toàn, lại đem hộ thân châu kia đeo lên cổ tay. Tiếp đó dựa theo ngọc giản nói, thần thức hướng túi chữ vật tìm kiếm in lại chính mình thần thức sau tâm niệm vừa động, bùa tụ linh hoàn, hình nộm, rượu quả đào đều bị thu vào trong túi chữ vật. Mạc Thanh Trần gắt gao nhìn chằm chằm hồ lô rượu không nhúc nhích tí nào, vì sao, nó không thể bị thu vào trong túi chữ vật cách chương.